Tổng Giám đốc 85 thất nghiệp xảo khắc lực chức nhân. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhật, trời nắng đẹp, thời gian tuyệt vời để ngủ bù, tuy nhiên, tiếng gõ cửa cốc cốc cốc liên tục vang lên không cho phép Trương Đại Tiết tận hưởng khoảnh khắc thảnh thơi này. Cô bực bội lật người trên giường, đấm mạnh vào chiếc chăn mềm mại, rồi dứt khoát buông ra một câu chửi. Đồ nhãi danh, kể từ khi sóng não của Lý Nhị Địch bỗng dưng bị chập mạch, không biết kết nối với đường dây nào của viện tâm thần, anh ta liền bắt đầu thường ở trong căn nhà mới của họ. May mắn là căn nhà đủ lớn, phòng ốc nhiều, miễn cưỡng có thể coi anh ta như một người bạn cùng nhà kiểu bèo nước gặp nhau. Nhưng điều đó không có nghĩa là không gian tự do của Trương Đại Tiết lại bị xâm phạm nghiêm trọng. Trước hết, vào chủ nhật, cô không thể ngủ nướng. Bởi vì tổng giám đốc, nhất là kiểu tổng giám đốc có cơ bụng 8 múi, sẽ gõ cửa đánh thức vợ yêu dậy vào sáng sớm chủ nhật, rồi như chim đại bàng bắt gà con, túm cô ra ngoài tập thể dục. Điều này, đối với Trương Đại Tiết, người thường chỉ bắt đầu vui chơi vào lúc 11 giờ đêm, quả thực là một cú sốc kinh hoàng. Vì bị ép phải dậy sớm, đến khi đánh răng, Trương Đại Tiết vẫn không ngừng liếc mắt lườm Lý Nhị Địch, người đang đứng bên cạnh chia sẻ chung bồn rửa với cô để đánh răng. Lý Nhị Địch, người đã theo dõi mọi hành động nhỏ nhặt của cô, nghiêm túc nhắc nhở. Đừng có lườm nữa, chúng ta đang cùng soi chung một cái gương mà. Trương Đại Tiết, em, Lý Nhị Địch, vô cùng thành thạo, đưa cho cô vợ trông như đang phát cáu của mình ly nước súc miệng. Nghe không rõ gì cả, súc miệng xong rồi hãy nói. Sau khi súc miệng xong, Trương Đại Tiết tức giận đến mức hai mắt đỏ hoe. Anh nhìn hay không là chuyện của anh, còn tôi lườm hay không là chuyện của tôi. Lý Nhị Địch vẫn ung dung khoanh tay trước ngực. Vậy là hôm nay chúng ta không đi bộ nhanh nữa, đổi thành chạy bộ nhé. Trương Đại Tiết hừ lạnh. Anh quên rồi à, thời trung học, lúc nào tôi cũng đạt điểm tối đa môn thể dục, tôi mà sợ anh sao? Lý Nhị Địch vốn có khả năng bắt từ khóa khá nhanh nhạy, lập tức đưa ra câu hỏi. Hừ, có phải cô ném tạ tay không cần dụng cụ mà vẫn đạt tối đa 9 mét khối không? Vừa dứt lời, một bầu không khí kỳ lạ lập tức lan tỏa giữa hai người. Cả hai đều nghĩ rằng đối phương đã quên mất họ từng có chút liên hệ vì chuyện kia, nhưng qua cuộc trò chuyện vừa rồi, dường như chẳng ai quên cả. Trương Đại Tiết lúng túng đến mức chân tay loạn cả lên, trong khi gương mặt Lý Nhị Địch bỗng căng cứng. Phòng tắm rơi vào sự im lặng kéo dài. Một lát sau, Lý Nhị Địch là người mở cửa bước ra ngoài trước. Trong khi đó, Trương Đại Tiết thở phào nhẹ nhõm, ngay lập tức nhận được một tin nhắn WeChat từ người chồng đẹp trai. Người phụ nữ này, nếu cô dám tiết lộ chuyện hôm đó thì cô chết chắc rồi. Nhìn kìa, đây chính là phong cách tổng giám đốc quê mùa, suốt 800 năm vẫn không hề thay đổi, ngay cả dấu chấm câu cũng không xưa. Có lẽ vì bị sự lúng túng nhấn chìm, không biết phải đối diện với nhau như thế nào, nên lần đầu tiên, Lý Nhị Địch tự ra ngoài tập thể dục một mình, bỏ mặc Trương Đại Tiết ở nhà. Thành thật mà nói, Trương Đại Tiết không phải là người ghét thể thao. Chỉ là trong suốt quãng đời trước đây, tài năng thể thao của cô đã được phát huy tối đa, để rồi cô nhận ra một sự thật vô địch, là một sự cô đơn tột cùng. Cô chỉ không muốn khiến Lý Nhị Địch thêm ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao nếu anh không thể chạy nhanh hơn cô vợ trông có vẻ nhỏ bé, yếu đuối và xinh đẹp này, thì mặt mũi của tổng giám đốc cũng khó mà giữ được. Nhưng mà, lý do quan trọng nhất vẫn là vào chủ nhật, cô chỉ muốn ngủ thôi. Không cần ra ngoài, tâm trạng Trương Đại Tiết rất dễ chịu. Cô rót coca vào ly rượu vang, lắc nhẹ rồi hướng về chiếc bàn trà không người, khẽ nói. Chúc cho quá khứ, chúc cho sự lúng túng, chúc cho sự tự do mỗi ngày nằm dài trên giường. Nhưng niềm vui này không kéo dài lâu, vì khi nằm trên giường lật người qua lại mà không thể ngủ, Trương Đại Tiết nhận ra mình đã bỏ qua giấc ngủ theo đồng hồ sinh học của mình. Lịch sử thường lặp lại một cách đáng kinh ngạc, Trương Đại Tiết lại lần nữa bực bội lật người khỏi giường, đấm mạnh vào chiếc chăn, rồi hùng hồn buông ra một câu chửi. Tên khốn, cách Trương.